Sát thần Chí Tôn, chương 3180, C3180, áp trục một chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là Yến Vạn Quân, chứng kiến trình độ công kích của người áo choàng màu rám nắng, cũng âm thầm tắc lưỡi. Hắn suy nghĩ, chỉ hai chiêu kia, đổi lại Yến Vạn Quân hắn đi lên, có thể gánh nổi hay không? Thật đúng là không biết bao nhiêu dù có thể miễn cưỡng gánh được, cũng nhất định sẽ trọng thương, mà Tuấn lão thì càng kính nể không thôi. Nói với Sở Tinh Hán. Tinh Hán, thấy được chưa? Giang Trần mới là mục tiêu tương lai của ngươi. Sở Tinh Hán nhìn mà hoa mắt. Nếu như không phải đứng đủ xa, nếu như không phải Tuấn lão giúp hắn chặn đại bộ phận dư ba chiến đấu, chỉ sợ dùng tu vi dưới thiên vị của Sở Tinh Hán, thậm chí cũng có thể khiêng không nổi. Đoạn đường này Sở Tinh Hán đi theo Giang Trần, kỳ thật đã sớm kiến thức Giang Trần cường đại. Lúc trước Giang Trần đối phó Yên Thông lĩnh của Lam Ưng Vệ, cái kia dầu gì cũng là thiên vị cửu trọng, nhưng ở trước mặt Giang Trần, lại không có bao nhiêu sức chống cự. Cho nên khi đó, Sở Tinh Hán đối với thực lực của Giang Trần, đã có nhận thức nguyên vẹn. Bất quá, giờ phút này hắn vẫn rung động không hiểu. Bởi vì đối thủ lần này, không đơn thuần là thiên vị cửu trọng, mà đã vượt qua thiên vị cửu trọng, tiến vào cảnh giới bán thần. Đường đường bán thần, đây chính là cảnh giới cách thần đạo chỉ có một bước ngắn a. Tu vi của người áo choàng màu rám nắng kia, chỉ sợ ba bốn Yến Thống lính cùng tiến lên, cũng chưa chắc đánh thắng được người ta. Thế nhưng mà, Giang Trần lại vẫn có thể thoải mái ứng đối. Đây cũng không phải là hai chữ thiên tài có thể hình dung rồi. Nhớ ngày đó, thời điểm ở Đông Phương Đế Quốc, lần thứ nhất nhìn thấy Giang Trần, khi đó Sở Tinh Hán hắn vẫn là nhị đệ tử của Tử Dương Tông Thủy Nguyệt Đại Sư, là thiên tài nhất đẳng. Lúc ấy Sở Tinh Hán đối mặt Giang Trần, là tồn tại có thể nghiền áp. Lúc ấy nếu như không phải Tuấn lão nhúng tay, dùng thần thông dọa lui Sở Tinh Hán hắn, bảo vệ Giang Trần, lúc ấy Giang Trần căn bản vô lực đối kháng hắn. Có lẽ, đó cũng là cơ hội duy nhất Sở Tinh Hán đả bại Giang Trần. Sau đó, Giang Trần tiến bộ thần tốc, ly khai Đông Phương Vương Quốc, đi Thiên Quế Vương Quốc, ở Thiên Quế Vương Quốc hỗn phong sinh thủy khởi, nhận được cơ hội tham gia tứ đại tông môn thí luyện. Mà khi đó, Giang Trần dùng xu thế hắc mã quật khởi, một đường nghịch tập, quá quan trảm tướng, cuối cùng ngay cả tiên thiên thanh loan thể long cư tuyết, cũng bị Giang Trần chém giết. Đến lúc đó, Sở Tinh Hán cũng đã bị Giang Trần lắc ở sau lưng. Bất quá, Sở Tinh Hán cũng ở lần bất diệt linh sơn thí luyện kia, bị sư môn vứt bỏ, mà người cứu hắn lại là Giang Trần. Về sau, Sở Tinh Hán đi theo Tuấn lão, tiến bộ cũng rất nhanh. Có thể nói, gặp được Tuấn lão, để cho vận mệnh của Sở Tinh Hán cải biến. So với đồng môn khác của Tử Dương Tông, kỳ thật Sở Tinh Hán đã là tạo hóa tốt nhất rồi. Bất quá, hiện tại xem ra, so sánh với Giang Trần, Sở Tinh Hán cảm thấy mình kém rất xa. Đương nhiên, Sở Tinh Hán cũng không ghen ghét Giang Trần. Hắn biết, Giang Trần có thành tựu như ngày hôm nay, cũng không phải một sớm một chiều. Giang Trần thành công, ngược lại cho Sở Tinh Hán động lực. Ngẫm lại xuất thân của Giang Trần, còn không bằng Sở Tinh Hán hắn, cũng không phải đi đến một bước hôm nay sao? Như vậy Sở Tinh Hán hắn, không có lý do gì không cố gắng. Hiện trường chiến đấu, vẫn còn tiếp tục, người áo choàng màu rám nắng nổi trận lôi đình, cảm xúc đã hoàn toàn bị Giang Trần điều động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tục hai tuyệt chiêu không có tổn thương tới Giang Trần, để cho hắn khó tránh khỏi xuất hiện một tia chấn động. Bởi như vậy, tuy công kích của hắn không ngừng đề thăng, nhưng mà lực sát thương, ngược lại không bằng chiêu thứ hai kia. Hơn nữa, một điểm trọng yếu nhất là, các loại thần thông thổ thuộc tính, đối mặt Giang Trần có được địa tạng Nguyên Châu, cơ hồ là vô dụng. Người áo choàng màu rám nắng công tác liên tục phát động thế công lăng lệ ác liệt, trong nháy mắt, đã 7 chiêu đi qua. Ngôn tình ngược, 7 chiêu này, thậm chí Giang Trần không có bất kỳ phản kích. Mà chính diện chống lại. Cái này càng thêm đáng ngưỡng mộ rồi. Còn đối với người áo choàng màu rám nắng mà nói, không thể nghi ngờ là một loại trào phúng cực lớn. Không có khả năng, chẳng lẽ tiểu tử kia có bất tử chi thân? Những công kích này của ta, mặc dù là tu sĩ cùng giai chính diện chống lại, cũng phải trọng thương, thậm chí mất mạng cũng có thể. Tiểu tử kia căn bản không có né tránh, một mực ở trong khu vực hạch tâm công kích của ta. Vì sao lông tóc không tổn hao gì? Chẳng lẽ, tiểu tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, che giấu thực lực. Nghĩ đến ẩn giấu thực lực, trong nội tâm người áo choàng màu xám nắng run lên, nhịn không được vụng trộm đánh giá Giang Trần. Thoạt nhìn, người trẻ tuổi kia rõ ràng không giống như lão quái vật cải lão hoàn đồng, mà là chân chân thật thật rất trẻ tuổi. Mà cái tuổi này, muốn nói thực lực đã nghịch thiên đến tình trạng có thể tùy tiện che giấu, chuyện này cũng không thực tế. Người áo choàng màu xám nắng lòng tràn đầy xoắn xuýt, còn thừa lại ba chiêu cuối cùng, nếu như ba chiêu này còn làm không được đối phương mà nói, vậy 10 chiêu ước hẹn của hắn, chẳng khác nào tuyên cáo thất bại. 10 chiêu không thắng đối thủ, chuyện này cũng không tính mất mặt. Địa phương mất mặt là, thời điểm hắn cùng đối phương ước định 10 chiêu, khẩu khí kia rõ ràng cho thấy đoán chừng đối phương, loại tình huống này, sau 10 chiêu, vạn nhất không thắng đối thủ, trước sau so sánh, liền quá châm chọc rồi. Người áo choàng màu xám nắng chưa từng mất mặt lớn như vậy. Nhìn vẻ ngoài của Giang Trần, vẫn bình tĩnh như vậy, mây trôi nước chảy như vậy. Còn lại 3 chiêu, ta có thể cho ngươi thời gian, ngươi hảo hảo uốn nhưỡng. 3 chiêu cuối cùng, cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội thi triển thủ đoạn ẩn giấu. Giang Trần chuyện trò vui vẻ, thái độ của hắn hời hợt như vậy, kỳ thật đối với người áo choàng màu xám nắng, cũng là một loại quấy nhiễu trên tâm lý. Người áo choàng màu xám nắng kia cũng đang moi ruột gan, muốn tìm ra thủ đoạn có thể khắc chế người trẻ tuổi này. Tu vi của hắn, thủ đoạn của hắn, hoàn toàn chính xác có không ít. Thế nhưng mà vừa rồi liên tục 7 chiêu, đã dùng qua rất nhiều thủ đoạn của hắn rồi. Thực tế chứng minh, những thủ đoạn này tác dụng không lớn. Đại ca, vì sao không thử dùng chiêu mới của chủ nhân? Đồng bọn của người áo choàng màu xám nắng nhắc nhở, tâm thần của người áo choàng màu xám nắng khẽ động, kỳ thật hắn cũng nghĩ đến điểm này, chỉ là, chiêu chủ nhân mới dạy kia, uy lực cực lớn, hắn vốn muốn sử dụng lúc cuối cùng. Nếu như hiện tại sớm sử dụng, vạn nhất không thành, vậy 2 chiêu cuối cùng, hắn sẽ không còn cách nào. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút do dự, lão đại, bây giờ ngươi không dùng, chờ thời khắc cuối cùng dùng, hiệu quả cũng giống nhau. Ngươi còn do dự cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người áo choàng màu xanh ra trời truyền âm nhắc nhở lần nữa. Đúng vậy à, nếu không dùng, cũng đừng đợi lát nữa ngay cả cơ hội dùng cũng không có. Nghĩ tới đây, trong nội tâm người áo choàng màu xám nắng quét ngang, cũng hạ quyết tâm dùng chiêu kia rồi. Đây là chiêu áp trục, hoặc có hiệu quả, hoặc thất bại. Chỉ đơn giản như vậy, hắn biết rõ, nếu như chiêu này vẫn không có hiệu quả. Vậy 10 chiêu ước hẹn kia, hắn phải nhận thua. Cách chương.